Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 117 gạch dưới 2, hắn rất mạnh sao? Góc truyện audio.com. Địa hạ thế giới hồi ải nhân chi bảo. Rộng rãi lâu đài trong viện tử. Ngoại trừ đang ở công tác hồi địa ải nhân ở ngoài. Còn có một vị ăn mặc trường bào màu xám lão ải nhân. Một vị tư thái cao gầy. Đường cong khoa trương. Lại khuôn mặt cực mỹ tinh linh. Mặt khác, tiểu la lị cũng ở trong đó. Đáng nhắc tới chính là, cái kia tinh linh da rẻ biểu hiện ra màu xám trắng. Tinh xảo khuôn mặt phía bên phải còn có một điều ám hồng sắc văn lộ. Cho người cảm giác đầu tiên chính là nàng không thuộc về thiện lương trận doanh. Bất quá lúc này, trên mặt của nàng lại mang theo nụ cười. Nhất là nhìn về phía tiểu la lị thời điểm, nụ cười của nàng rất là yêu diễm. Tiểu la lị đối với lão ải nhân nói ra, mo lão ra ra, đại đại đem cự long thi thể phát nghiêu nghiêu. Ngoài ra còn có món vong linh tộc thánh khí. Hỏi tinh linh tỷ tỷ có muốn hay không? Lão ải nhân mo kinh ngạc nói, vong linh tộc thánh khí. Bên cạnh hắc ám tinh linh cũng nhíu mày, cười duyên nói, nghiêu nghiêu công chúa, cái kia vị thành bảo chi chủ thực lực rất cường đại sao? Không chỉ có cự long thi thể, còn có vong linh tộc thánh khí một. Đương nhiên rồi, tiểu la lị ngẩng đầu nhỏ, rất là tự hào nói ra. Lâm y đại đại là tối cường đại thành bảo chi chủ. Tất cả thành bảo chi chủ đều không phải là đại đại đối thủ. Hắc ám tinh linh a hát cười rồi một thanh. Nàng có điểm hoài nghi câu nói này chân thực tính, bởi vì tiểu la lị biểu hiện ra phát hiện thái độ. Hoàn toàn giống như là một cái điên cuồng người sùng bái. Ở người sùng bái trong mắt, bất luận cái gì khoa trương hình dung từ đều có thể dùng ở bị người sùng bái trên người. Hắc ám tinh linh đổi chủ đề. Nói ra, nghiêu nghiêu công chúa điện hạ. Có thể làm cho ta xem một cái món đó thánh khí cùng với cự long thi thể sao? Ta hy vọng tìm hiểu một chút vật phẩm giao dịch phẩm chất. Sau đó mới tốt cùng cái kia vị vong linh ma pháp sư nói chuyện với nhau. Tốt thổ, tiểu la lị gật đầu. Quảng cáo, đối với tiểu la lị mà nói. Trên thế giới giống như là không có người xấu. Chỉ có lâm y đại đại địch nhân mới là phần tử xấu. Đến mức hắc ám tinh linh tỷ tỷ, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nói rõ lại tốt nghe, thế nào lại là phần tử xấu đâu. Bất quá tiểu la lị rất nghe lâm y lời nói, nàng đem chuyện giao dịch hạng toàn bộ đều giao cho lão ải nhân mo. Bởi vì lâm y đại đại nói qua, tinh linh tỷ tỷ có thể biết hố nàng, cứ việc nàng cảm thấy tinh linh tỷ tỷ không biết làm loại chuyện như vậy. Nhưng nàng vẫn là càng nghe lâm y lời nói. Lâm y nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó đại đại nói. Tóm lại là không có sai. Tiểu la lị tâm niệm vừa động. Nhất thời, hơn 20 con liệt diễm cự long thi thể xuất hiện ở lâu đài trong viện. Trực tiếp chồng chất thành một tòa núi lớn. Hắc ám tinh linh cùng lão ải nhân mo đều hít sâu một hơi. Mặc dù đối với hai người bọn họ mà nói, những thứ này liệt diễm cự long lúc còn sống thực lực đều không được tốt lắm. Thậm chí có thể nói là nhỏ yếu. Thế nhưng bọn họ dù sao cũng là cự long. Vô tận đại lục duy nhất ba cái cao đẳng trí tuệ chủng tộc. Xem xuất hiện nhiều như vậy cự long thi thể, đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường kinh ngạc. Cự long. Toàn bộ đều là liệt diễm cự long. Là ai giết bọn họ? Tốt cường đại long uy. Lâu đài trong viện, có thật nhiều hôi địa ải nhân bị long uy kinh sợ. Không bị khống chế thân thể run. Bọn họ đều là đầu nhập vào tới được bản thổ hôi địa ải nhân. Biết phát ra từ nội tâm sợ hãi long uy. Ngược lại là tiểu la lị chiêu mộ đi ra những hôi địa ải nhân đó binh chủng. Không có coi long uy là chuyện gì xảy ra. Đối với binh chủng mà nói long uy loại vật này căn bản dọa không được bọn họ. Mo lão ra ra, đó phải là đại đại nói vong linh tộc thánh khí. Long thi bên cạnh, Một thanh hắc sắc đại đao cắm trên mặt đất, tản ra cực kỳ cường đại tà ác cùng hơi thở của vong linh. Tựa hồ là chịu đến nó ảnh hưởng. Bên cạnh cự long thi thể đều có thối rữa hiện tượng. Rất mạnh nhất kiện vong linh tộc thánh khí. Lão ải nhân mo đoạt ở tiểu la lị trước mặt. Đem khô lâu vương Ryan chi thánh đao cầm trong tay. Ngược lại nói với tiểu la lị. Điện hạ không nên tới gần nó. Nó tà ác cùng hơi thở của vong linh quá mức nồng nặc. Hội thương tổn đến ngài. Nhẹ thì mộng ma triền thân. Nặng thì biến thành vong linh sinh vật. Oa, tiểu la lị giật mình kêu lên. Nhanh chóng lui lại. Lão ải nhân mo thì đánh giá trong tay hắc sắc đại đao. Nói ra, cái này thánh khí. Đến từ nhất kiện tên gọi là Ryan Thánh Giai Khô Lâu Vương. Lực lượng rất mạnh. Vong linh nhất tộc cường giả đáng giá sở hữu. Hắc ám tinh linh ánh mắt từ đống kia long thi bên trên rời đi. Nhìn về phía hắc sắc đại đao. Cao mày nói. Có chủ nhân sao? Vậy giá trị không muốn ngã một chút. Tiểu la lị liền vội vàng nói. Tinh linh tỷ tỷ không cần lo lắng. Đại đại nói với nghiêu nghiêu quá. Cái này thánh khí chủ nhân đã bị hắn đánh chết. Bây giờ là vô chủ. Hắc ám tinh linh trầm mặc khoảng khắc. Sau đó nói ra, giá trị có thể đề cao. Mặt khác, những thứ này cự long thi thể cũng hiếm thấy được hoàn chỉnh. Giống như là những thứ này liệt diễm cự long trước người không có phản kháng giống nhau. Ngoan ngoãn chờ đấy bị chảm sát. Nhìn kỹ khoảng khắc, hắc ám tinh linh mâu quang bỗng nhiên sáng lên. Quảng cáo, lại còn có một con thánh giai liệt diễm cự long thi thể. Ngoài dự liệu của ta, cái kia vị thành bảo chi chủ thực lực, xác thực cũng không tệ lắm. Long thi hoàn toàn chính xác đều rất hoàn chỉnh. Lão ải nhân mò gật đầu, nhìn về phía con kia dài đến gần 100 mét long thi. Sơ nhập thánh giai đã bị người chảm sát. Đáng tiếc, bất quá đi qua thi thể vết thương trên người đó có thể thấy được. Cái này chỉ thánh giai liệt diễm cự long. Hẳn là bị thực lực vượt xa quá nó cường giả vây khốn. Lập tức ở không cách nào phản kháng dưới tình huống bị nhiều cái địch nhân kích sát. Trên thi thể, còn lưu lại tự nhiên ma lực cùng với thần thánh ma lực. Tự nhiên ma lực, cái kia quần giả nhân giả nghĩa tự nhiên tinh linh. Hắc ám tinh linh biểu tình nhất thời trở nên lạnh lùng. Sát ý 10 phần, lão ải nhân mo nói ra. Có thể là tự nhiên tinh linh, cũng có khả năng không phải. Dù sao, cũng không phải là chỉ có tự nhiên tinh linh mới. Chỉ có, nắm giữ tự nhiên ma lực. Hắc ám tinh linh hừ một tiếng. Sát khí trên người cũng từng bước thu lại. Nàng nói ra, những thứ này cự long thi thể khá vô cùng. Cái kia vị vong linh ma pháp sư sẽ phải rất yêu thích. Đến mức cái kia. Món vong linh tộc thánh khí. Không biết hắn có nhìn hay không trúng tuyển. Dù sao cũng là một ma pháp sư. Lão ải nhân mo cười nói ra. Hắn nhất định sẽ thích. Hắc ám tinh linh suy nghĩ một chút. Cũng biểu thị tán thành. Cách chương.